Tiên Ma Đồng Tu, chương 2126, Cửu Đỉnh Hạ Lạc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đều muốn từ nơi này ba cái tù binh trên người đào móc bí mật có rất nhiều, hắn cảm thấy theo lạc thần phú trên người mới có thể tìm được một cái rất tốt đột phá khẩu. Hắn hỏi ba người đại thanh đình chuyện này, ba người chú ý tả hữu mà nói hắn, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên rất không hài lòng. Nói, ba người các ngươi còn không có giác ngộ A-hát, ta hỏi các ngươi cái gì, các ngươi đáp cái gì, ta Diệp Tiểu Xuyên tâm địa mềm dễ nói chuyện, Nam Cương những cái kia vu sư cũng khó mà nói lời nói, nếu như các ngươi sẽ không trung thực ta liền đem ba người các ngươi giao cho Nam Cương vu sư điều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giáo, Nam Cương vô cổ chi thuật có thể vô cùng lợi hại đó a, vừa vặn ta vừa vặn nhận thức một hy vọng hướng người sống trên người loại sâu độc tiểu biến thái. Ba người trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Đồng rốt cuộc là nữ tử, vừa nghĩ tới sâu độc tại chính mình trong thân thể chui tới chui lui, lập tức bị hù mặt mày biến sắc. Nàng nói, Đại Thanh Đỉnh chính là Tây Đế chi vật, chúng ta tại thiên giới chẳng qua là tiểu nhân vật, biết rõ đấy không nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta cũng không cần biết quá nhiều, biết rõ ràng đại khái là được rồi. Ngô Đồng nói, theo ta được biết, Đại Thanh Đỉnh là nhân gian hơn 4 vạn năm trước si vưu hiến cho thiên giới cửu đỉnh một trong, có thể xem bói thời tiết định mệnh mạch vận số. Bởi vì lạc thần phú thiếu niên thành danh tiền đồ bất khả hạn lượng, Tây Đế liền đem vật ấy ban cho hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu nói. Cái này chẳng phải rất tốt sao, ta lại hỏi ngươi đám bọn họ, nếu như Sivu năm đó hiến cho thiên giới chính là cửu đỉnh, ngoại trừ đại thanh đỉnh bên ngoài, mặt khác 8 tôn thần đỉnh đều tại ai trên người. Cái này tại thiên giới cũng không phải gì đó bí mật, rất nhiều người cũng biết, vì vậy Ngô Đồng nhân tiện nói. Tứ phương thiên đế các được 2 đỉnh, hầu như đều là ban cho bộ hạ đắc lực hoặc là môn hạ đệ tử, cuối cùng một đỉnh bị Vô Ưu Cung đoạt được, hôm nay hẳn là tại Không Lo Tôn. Giả trong tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Ưu Tôn giả, chính là các ngươi trong miệng chính là cái kia tôn thượng A, thằng này cũng có một tôn thần đình. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, nghĩ thầm xem ra nhân gian còn có cơ hội cướp về thứ 2 khẩu thần đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mừng thầm một hồi, liền tiếp theo hỏi. Ngoại trừ lạc thần phú cùng Vô Ưu Tôn giả trên người thần đỉnh bên ngoài, mặt khác 7 tôn thần đỉnh cụ thể tại trong tay ai, các ngươi cũng hiểu biết tên của bọn hắn. Ngô Đồng nói, gocchuyenaudio.com, Tây Đế lấy được 2 đỉnh, trong đó một đỉnh là Tây Vương Mẫu đảm bảo, trước đây ít năm tại thiên giới nghe nói tiểu thất công chúa bởi vì si mê luyện đan một đạo, Tây Vương Mẫu liền đem trong tay nàng này tôn đại ung đỉnh đưa cho tiểu thất công chúa cho rằng lò luyện đan. Viêm đế này 2 cái thần đỉnh, một tôn tại viêm đế cùng con gái Huyễn Ảnh công chúa trong tay, còn có một tôn tại viêm đế thủ hạ đắc lực chiến tướng Hỏa Thần Trác Nghiệm trong tay. Tử vi đế này 2 cái thần đỉnh, một tôn tại Cổ Vũ Kỳ trong tay, một tôn tại tử vi đế nhập thất tiểu đệ tử. Bát Chỉ Cầm Ma tập tục còn sót lại vui mừng trong tay. Thiếu Hạo đế này 2 cái thần đỉnh, hẳn là tại Huyền Minh nhị thánh trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên con mắt lóe sáng dọa người, căn cứ nhân gian bắt được tin tức tựa hồ bọn người kia đa số đều tại nhân gian A-hát. Hắn nói, bọn người kia có bao nhiêu người trước mắt tại nhân gian A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Đồng nói, ngoại trừ lạc thần phú tiểu thất công chúa, Hỏa Thần Trác Nghiệm cùng với Bát Chỉ Cầm Ma tập tục còn sót lại vui mừng lần này không có hạ giới bên ngoài, 5 người khác đều theo thiên nhân lục bộ hạ giới. Diệp Tiểu Xuyên nở nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đêm hôm đó gặp được lạc thần phú thời điểm, hắn từng nghe đến lạc thần phú cùng thủ hạ chính là nói thầm, nói bọn họ là hạ giới tìm kiếm tiểu thất công chúa. Như thế nói đến, người mang một đỉnh tiểu thất công chúa hôm nay cũng ở nhân gian. Hắn nói, tiểu thất công chúa là cái gì địa vị? Tiêu Nhan tiếp lời nói, Tiểu thất công chúa là Tây Đế cùng Tây Vương mẫu thương yêu nhất thất nữ nhi, thân phận vô cùng cao quý, chúng ta thân phận thấp kém, chưa từng gặp qua nàng, chỉ nghe nói nàng cùng tà thần con gái quỷ nha đầu như hình với bóng, mà lại thường xuyên gặp rắc rối, trước lúc tại thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới nghe nói hai người vì chị hết Vân Nha đầu thất khiếu linh lung tâm, tiểu thất công chúa cùng quỷ nha đầu vụng trộm chạy vào Vô Cực lão quân phòng luyện đan, phá vỡ lò luyện đan, trộm không ít tiên đan, tiểu thất công chúa đã bị phạt tại giao trì diện bích. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Vân Khất U biểu lộ cũng thập phần cổ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bọn họ đều rõ ràng, Tiêu Nhan trong miệng Vân Nha đầu chỉ đúng là Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên lo lắng Vân Khất U trí nhớ phong ấn bị chấn động nhân tiện nói. Ai hỏi ngươi cái này, ngươi cũng đã biết cái kia tiểu thất công chúa cùng quỷ kia nha đầu thích nhất cái gì. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên hầu như có thể xác định trước đó không lâu theo thời không chi môn tiến vào nhân gian này hai cái thiên giới nữ tử căn bản cũng không phải là Huyền Anh cùng yêu tiểu phu, phải là tiểu thất công chúa cùng quỷ nha đầu. Cái kia lạc thần phú chính là vì tiểu thất công chúa mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cũng chỉ có tiểu thất công chúa sẽ để cho Đường Khuê thần xuất lĩnh một vạn thái hư bộ tu sĩ khắp thế giới tìm kiếm. Góc truyện audio.com. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên đối cái này hai cái tiểu cô nương không có gì hứng thú, hiện tại biết được cái kia tiểu thất công chúa trên người có một tôn thần đỉnh, cái này không thể không hỏi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra thiên giới bên kia còn không có tìm được hai cái này tiểu nha đầu, các nàng nhất định là đến nhân gian tác quái gây sự, chỉ cần bắt được các nàng yêu thích cùng nhược điểm tìm ra các nàng cũng không khó. Tiêu Nhan nghĩ nghĩ, nói, tiểu thất công chúa cùng quỷ nha đầu thích nhất gặp rắc rối, trêu cợt người còn có luyện đan, luyện khí, mỹ thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi một chút, các nàng hai cái là ăn hàng, có thể nói như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thầm như thế nào cái này thiên giới tiên tử cùng phàm trần nữ tử đều một cái tính tình, làm sao lại không quản được các nàng trương miệng đâu này. Chỉ cần hai nha đầu này là ăn hàng, tìm được các nàng liền tương đối dễ dàng. Chỉ cần để Lý Vấn Đạo đưa tin cho Trung Thổ, lưu ý thoáng một phát Trung Thổ các đại thành trì quán rượu tiệm cơm quà vặt quán, nhất định có thể đem hai cái này tiểu ăn hàng cho bắt được đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính sự đều hỏi xong, mà bắt đầu hỏi việc tư. Hắn nói, các ngươi là thiên nhân tu sĩ coi như là kiến thức rộng rãi, tại các ngươi thiên giới có cái gì không phương pháp, có thể đem toàn thân bỏng người khôi phục như lúc ban đầu. Phẫu thuật thẩm mỹ kỹ thuật cũng có thể a hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người hai mặt nhìn nhau, chậm rãi lắc đầu. Diệp Tiểu Xuyên vô cùng thất vọng, mấy ngày nay hắn một mực ở tìm đọc một ít y thuật cổ tịch muốn cho A Hương cô nương trên người bỏng dấu vết làm một cái toàn bộ phương vị phẫu thuật thẩm mỹ hộ lý, ngược lại là có một chút trừ sẹo linh dược nhưng tựa hồ chỉ đối ngoại phiên đao kiếm miệng vết thương có kỳ. Hiệu quả, đối làn da quan xoắn toàn thân trọng độ bỏng, hiệu quả không phải rất rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Diệp Tiểu Xuyên thất vọng lúc Ngô Đồng bỗng nhiên nói. Có lẽ có biện pháp, Diệp Tiểu Xuyên nói, biện pháp gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Đồng là nữ tử cùng nhân gian nữ tử một dạng, thích nhất chính là dưỡng da dưỡng nhan, đối trừ sẹo đi nếp nhăn rất có nghiên cứu. Nàng nói, nếu như nói thiên giới ai có thể đem bỏng làn da khôi phục như lúc ban đầu chỉ có tiểu thất công chúa có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cao mày nói. Tiểu thất công chúa, chính là vừa rồi các ngươi nói cái kia yêu gặp rắc rối tham ăn quỷ. Ngô Đồng gật đầu, nói. Tiểu thất công chúa đam mê luyện đan chi thuật, nàng đã từng đã chiếm được một quyển y thuật sách cổ, nghe nói chính là thiên giới trước đây thật lâu một vị hạnh lâm diệu thủ sở hữu, bên trong ghi chép rất nhiều thần kỳ luyện đan phương pháp này bản y thuật sách cổ trong hẳn là. Có loại này y thuật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, nói. Người xác định, Ngô Đồng nói, góc truyện audio.com, không sai được tiểu thất công chúa thiếu niên lúc tại luyện đan trong quá trình, lò luyện đan nổ trên người có nhiều chỗ bỏng, nhưng là không có quá vài năm, trên người nàng bỏng dấu vết liền biến mất, nàng là hiểu được lột da trọng sinh chi giống như y thuật. Người đăng, Trang Nần 1619, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.